Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, đặt chân nghịch thiên. Lão giả này một đường đẫm máu, đại lượng cường đại ma thú bị trong tay hắn Trung Ương Hạo Thiên Tháp chấn sát. Nhưng là trên người hắn cũng đầy là vết thương, có thể tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong sinh tồn ma thú đều không đơn giản. Có chút thậm chí là từ viễn cổ lưu giữ sống đến bây giờ. Có lẽ không có đột phá nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Đây cũng là tên lão giả này tự thân thực lực cường đại duyên cớ. Đổi lại phổ thông nghịch thiên cảnh chắc mới vừa gia nhập Tử Vong Xâm Lâm thì đã trở thành ma thú. Trong bụng bữa ăn, oanh, bầu trời đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng. Một đầu cự viên không cam lòng giống giận, hai tay điên cuồng đánh ra chính mình lồng ngực, một đầu hỏa diễm mãnh hổ một vuốt tê liệt đầu này cự viên thân thể. Nóng rực huyết dịch nhuộm dần bầu trời, lão giả kinh hãi, đầu này cự viên lai lịch bất phàm, chính là viễn cổ một phương bá chủ, thực lực mạnh liền hắn đều muốn chùn bước, không hề nghĩ tới lại bị người dễ dàng như thế chém giết. Tới sao? Cái kia một đầu hỏa diễm mãnh hổ biến mất, thay vào đó là có mái tóc màu đỏ rực trung niên. Lão giả đồng tử co rụt lại, bên trong năm thân thể trên hơi thở quá mức dọa người. Cho dù là điện chủ cũng xa còn lâu mới có được người này cường đại. Hổ cung phụng tùy ý đem cái này một đầu cự viên thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Lúc này ở hồ cung phụng trong không gian giới chỉ đã trồng chất đại lượng ma thú. Đều là một chút cực kỳ cường đại tồn tại. Huyết nhục bên trong ẩn chứa lực lượng dị thường kinh người. Lấy hồ cung phụng tính cách trừ Long Trấn Vũ bên ngoài người nào cũng sẽ không để ý tới. Tự nhiên không có khả năng cố ý ra nghênh tiếp người tới này từ ở Lăng Tiêu Điện cường giả. Hắn chẳng qua là tại vì Long Trấn Vũ chuẩn bị rèn luyện căn cơ tài liệu A. Lần này là một lần cuối cùng cũng là trọng yếu nhất tẩy lễ. Cần thiết tài liệu cực kỳ dọa người. Cũng chỉ có hổ cung phụng tự mình xuất thủ mới có thể gom góp. Nhìn thấy hổ cung phụng đối với mình hờ hững, lão giả này nội tâm cũng là có một cỗ tức giận. Nhưng lại trở ngại hổ cung phụng thực lực không dám phát tác ra. Tới đi, hổ cung phụng liếc lão giả kia liếc một chút, vẫy tay một cái, trong chốc lát hai người liền vượt qua mấy chục vạn dặm. Cái này một lão giả hãi nhiên, trước mắt cái này một người cuối cùng là thần thánh phương nào. Thực lực làm sao lại đáng sợ như thế? Hổ thúc thúc, lúc này chính xếp bằng ở một cái cự đại máu trong ao Long Trấn Vũ mở to mắt. Hổ cung phụng gật gật đầu. Đem trong không gian giới chỉ trồng chất ma thú toàn bộ lấy ra. Cái này một lão giả quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Đây đều là thuần huyết ma thú. Rời núi lấp biển đều không nói chơi. Tùy tìm một đầu đều đủ để làm hại thế gian. Ngô gia gia, tiểu công chúa thấy lão giả nhảy nhảy chạy tới. Tiểu công chúa, lão giả cung kính thi lễ. Nhưng là ánh mắt hắn lại không thể rời bỏ phía kia huyết trì. Những ma thú kia đều bị luyện hóa dung nhập cái kia một tòa máu trong ao. Tại đây một tòa máu trong ao còn nổi lơ lửng một chút linh dược cạn bã. Nhưng là cho dù là như thế, những linh dược này cạn bã đều tản ra kinh người linh khí. Có thể nghĩ trước đó những linh dược này là bực nào nghịch thiên. Tinh thần kim dung hoa bất diệt di hài đâu? Hổ cung phụng nhìn về phía lão giả. Lão giả không dám thất lễ. Vội vàng đem tinh thần kim dung hoa cái kia một tôn đại đế cấp bậc di hài lấy ra. Oanh! Trong chốc lát một cỗ không gì sánh kịp uy thế tại Tử Vong Xâm Lâm trên không xuất hiện. Bên trên bầu trời thậm chí xuất hiện nhất tôn nhàn nhạt hư ảnh. Đây cũng là đại đế di hài uy thế. Cho dù là sau khi chết vẫn như cũ là cường đại như thế. Tử Vong Xâm Lâm bên trong ma thú tại cỗ uy thế này phía dưới đều run lẩy bẩy. Hổ cung phụng nao nao. Đại đế cấp bậc di hài. không hề nghĩ tới lại là thứ đồ tốt này. Vô luận là tiểu công chúa vẫn là nữ tử áo đen, bọn họ đều không thể tới gần nơi này. Nhất tôn di hài tắc hơn, thực lực không bằng liền tới gần đều không thể làm đến. Nhưng hổ cung phụng bàn tay vỗ, cái này một tôn đại đế hư ảnh phút chốc sụp đổ. Cái kia vô cùng vô tận uy áp cũng biến mất sạch sẽ. Làm sao có thể? Lão giả kinh hãi, tại Lăng Tiêu Điện bên trong cũng cần mười mấy tên cường giả mới miễn cưỡng áp chế lại đại đế di. Hài vậy mà liền như thế bị trấn áp. Vẻn vẹn một người thì triệt để trấn áp một tôn đại đế cấp bậc di hài. Cái này trước kia hắn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng. Có cái này một tôn đại đế cấp bậc di hài, thiếu chủ căn cơ tất nhiên càng thêm vững chắc. Chỉ gặp hổ cung phụng trong tay pháp quyết đánh liên tục, cực kỳ cường hãn lực lượng dung nhập cái này hài cốt bên trong. Phù văn hiển hóa, cái này nhất tôn hài cốt ẩn chứa phù văn thế mà là hóa thành thực chất. Trên không trung bay múa, đây là đại đế vũ kỹ. Lão giả trong mắt tràn đầy nóng rực. Lăng Tiêu Điện vô số cường giả chìm đắm vạn năm cũng chỉ là đến chút da lông. Bây giờ lại xuất hiện một bộ hoàn chỉnh đại đế vũ kỹ. Ngưng, hổ cung phụng khẽ quát một tiếng. Đầy trời phù văn hội tụ ở hổ cung phụng đầu ngón tay. Một cái vũ kỹ phù lục trong nháy mắt thành hình. Làm xong đây hết thảy, cho dù là hổ cung phụng đều có chút cố hết sức. Sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng là trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hổ, không nên quá miễn cưỡng, vũ kỹ này phù lục tiêu hao ngươi quá nhiều lực lượng. Tiếp tục như vậy chính ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Ưng nói ra, không sao, đây là cực thích hợp thiếu chủ vũ kỹ. Hổ cung phụng cười nhạt một tiếng, phù văn bị rút ra. Cái kia một tôn đại đế di hài phút chốc thì trở nên ảm đạm. Nhưng là hổ cung phụng lại không ngại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm thiêu đốt cái kia một cái tinh thần kim tinh. Tinh thần kim tinh cứng rắn vô cùng. Tại đây một giới bên trong có thể tổn hại tinh thần kim tinh là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Lăng Tiêu Điện cũng không có loại bảo vật này. Nhưng là tại hổ cung phụng trong tay cái này một khối tinh thần kim tinh vậy mà tại một chút xíu hòa tan, tuy nhiên tốc độ rất chậm nhưng lại đã nghe rợn cả người. Tiểu công chúa, người này đến cùng là lai lịch gì? Lão giả nhịn không được hỏi. Không rõ ràng đâu, chỉ là cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể đổi được một cái yêu liên tử là được. Tiểu công chúa chẳng hề để ý nói ra. Lão giả im lặng, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy hổ cung phụng dung luyện tinh thần kim tinh. Cái này dù sao cũng là tinh thần kim tinh. Cho dù là đặt ở còn lại đại thế giới cũng là châu bò bảo vật. Muốn đem dung luyện nhưng là không phải một sớm một chiều sự việc. Cho dù là hổ cung phụng cũng đầy đủ hoa hơn một tháng công phu. Trong lúc đó ưng lại đi ra ngoài mấy lần liệp sát vài đầu thuần huyết viễn cổ ma thú đầu nhập máu. Trong ao, thiết đản cũng mượn cái này cơ hội bắt đầu tiến hóa. Một tầng năm màu vỏ trứng đem thiết đản bao vây lại. Điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa linh khí. Đi, rốt cục, hổ cung phụng trong lòng bàn tay tinh thần kim tinh triệt để hòa tan. Hóa thành một bãi kim sắc linh dịch rơi vào máu trong ao. Trong chốc lát gió dục mây vần, bình tĩnh huyết trì tại tinh thần kim tinh rót vào về sau thế mà là sôi trào lên. Các loại viễn cổ ma thú hư ảnh che đậy bầu trời. Huyết trì biến hóa thất thường. Máu trong ao huyết dịch cũng hóa thành kim sắc, như là một tầng kim sắc màng mỏng bao trùm tại Long Trấn Vũ trên thân. Tốt, lực lượng kinh khủng, như thế cuồng bạo liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả cũng khó có thể còn sống. Lão giả sắc, mặt trắng bệch, cho dù hắn là đứng tại huyết trì bên ngoài, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được máu trong ao chính tại thai nghén lực lượng đáng sợ. cho dù là nghịch thiên cảnh tại lực lượng này trước mặt cũng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng là cái này xa còn lâu mới có được kết thúc. Hổ cung phụng lại đem cái kia một tôn đại đế cấp bậc di hài đầu nhập máu trong ao. Oanh, trong chốc lát thiên địa chấn động, huyết trì lăn lộn, dòng máu vàng bao khỏa di hài, phảng phất cái kia di hài sống tới. Lão giả đã nói không ra lời, cái này một ao huyết dịch bản thân thì là bảo vật vô giá. Bây giờ lại thêm một tôn đại đế di hài, dưới gầm trời này chắc sẽ không có gì so cái này còn muốn quý giá. Nhưng mà đúng vào lúc này một cái hắc sắc liên tử từ trên trời giáng xuống, chui vào cái kia nhất tôn di hài bên trong. Ùng ụp, ngàn vạn năm đến chưa từng tổn hại nửa phần di hài thế mà là hòa tan. Cùng cái kia dòng máu vàng dung hợp lại cùng nhau. Tử vong yêu liên củ sen lại có loại năng lực này. Thần nữ tâm thần chấn động. Dòng máu vàng hóa thành một dòng lũ lớn xông vào Long Chấn Vũ thân thể bên trong. Oanh, Long Chấn Vũ thể nội truyền đến huyền như sao tiếng nổ tung âm. Một tầng kim chói ra thịt bắt đầu chóc ra. Kim quang bên trong lộ ra một cái trong suốt bạch cốt. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, một bộ hoàn chỉnh khung xương chóc ra. Tại đây bao phủ toàn bộ tử vong xâm lâm kim quang bên trong. Nhất tôn hình bóng giống như thần minh, làm cái kia nhất tôn hình bóng đi ra kim quang thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch, phảng phất tại thời khắc này cái này nhất tôn hình bóng mới là bên trong thiên địa chúa tể. Nghịch thiên cảnh, lão giả kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn tu luyện bao nhiêu năm mới tu luyện đến nghịch thiên cảnh. Tên tiểu tử trước mắt này thì trải qua một lần tẩy lễ thì liền thăng hai cái đại cảnh giới. Long Chấn Vũ nhìn lấy chính mình rút đi túi da cùng xương cốt không nhịn được thở dài một hơi. Thoát thai hoán cốt, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Tại dung hợp cái kia một dòng lũ lớn thời điểm, Long Chấn Vũ thậm chí cảm nhận được một loại mạc danh kêu gọi. Đây là áp đảo bất diệt cảnh phía trên lực lượng. Vô số thiên địa kỳ vật cùng thuần huyết viễn cổ ma thú dung hợp lại cùng nhau dược dịch công hiệu. Vốn là nghịch thiên, bây giờ lại đại đế di hài tinh thần kim tinh thư chí bảo này. Long Chấn Vũ có thể liên tục vượt hai cái đại cảnh giới trở thành nghịch thiên cảnh cường giả cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự việc. Đặt chân nghịch thiên cảnh là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Lúc này Long Chấn Vũ cảm thấy phảng phất thiên địa này đều đã tại trong lòng bàn tay mình. Từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được ngoại giới tồn tại. Làm thực lực đạt tới nghịch thiên cảnh liền có thể nghịch thiên mà đi. Đã có đánh vỡ giới bích ngao du ngoại giới năng lực. Thật mạnh, nghịch thiên cảnh nhất trọng. Lão già cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Hắn xuất từ Lăng Tiêu Điện, kiến thức phi phàm, tại nghịch thiên cảnh bên trong cũng là ít có cường giả. Nhưng là lại không thể không thừa nhận Long Chấn Vũ cái này vừa mới đặt chân nghịch thiên cảnh hậu bối so với bọn hắn những thứ này tại nghịch thiên cảnh chìm đắm mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lão quái vật còn cường đại hơn. Tại động hư cảnh thì có chém giết nghịch thiên cảnh cường giả trận điển hình. Bây giờ hắn đặt chân nghịch thiên cảnh sẽ là thực lực cỡ nào? Lão giả này nội tâm nhịn không được suy đoán. Long Chấn Vũ trước đó chảm giết không nổi là nghịch thiên cảnh nhất nhị trọng cường giả. Tại nghịch thiên cảnh bên trong không phải vấn đề lớn gì. Phải biết nghịch thiên cảnh mỗi tăng lên một trọng thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Một cái nghịch thiên cảnh tam trọng cường giả hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy tên nghịch thiên cảnh nhất nhị trọng cường giả, mà hắn là một tên nghịch thiên cảnh tứ trọng cường giả. So với một số tông phái trưởng giáo đều mạnh hơn ra mấy bậc. Đọ sức một trận đi, vừa mới đột phá Long Chấn Vũ cũng muốn tìm một cái nghịch thiên cảnh mạnh thì đến thí nghiệm một chút chính mình thực lực. Lão giả cười nhạt một tiếng, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên,